dám động tới lão ngũ thì tuyệt đối không thể tha cho y, nhưng vào lúc này. Trên ghế ngồi phía sườn đông truyền lại một tiếng hô khẩn cấp. Sư thúc hạ thủ lưu tình, người này không thể giết. Cách chương.